Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, một bước chậm. Từng bước chậm. Cầm ngươi điện thoại, giúp ngươi ghi chép số mét. Lý Mậu hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, thế nhưng là ta cầm ngươi điện thoại, chẳng phải có thể nhìn lén ngươi trong điện thoại di động thông tin sao? Ngươi cứ như vậy yên tâm ta. Nói chuyện với Lý Mậu, người thư ký này gọi Đàm Văn Văn. Tại cửa hàng bên trong chuyên môn phụ trách hợp đồng các phương diện. Lý Mậu loại này người đại diện cùng khách hàng ký hợp đồng về sau, đều muốn đem hợp đồng giao cho Đàm Văn Văn nơi này cất giữ. Mỗi cái tuần lễ mang đến cuối cùng công ty một chuyến dùng để lưu trữ là được. Cho nên Đàm Văn Văn là mỗi ngày cũng ngồi tại trong tiệm. Căn bản không cần ra bên ngoài chạy. Cùng Lý Mậu những này nghiệp vụ viên so ra nhẹ nhõm nhiều. Nhưng tiền lương lại ít một chút. Chỉ có thể ăn chết tiền lương. Mỗi tháng 3.000 khối. Mà Lý Mậu 2 tháng trước làm xuống một đơn hàng lớn con. Một bút trích phần trăm liền có 70 vạn. Từ khi Lý Mậu nói một chút cái này đơn đặt hàng lớn về sau, Đàm Văn Văn đối với hắn thái độ liền tốt rất nhiều. Thậm chí trong hai người buổi trưa còn thường xuyên một khối ăn cơm. Mặc dù có chút hiện thực, nhưng xã hội này chính là như vậy. Đàm Văn Văn cũng là muốn lưu tại trong đại thành thị phát triển. Khẳng định muốn tìm một cái điều kiện càng tốt hơn, năng lực càng cường nhân hơn cùng một chỗ. Mà lại Đàm Văn Văn bản thân liền là độc thân, cùng ai phát triển hoàn toàn là nàng tự do. Ha ha, ngươi có phải hay không ngốc a? Ta điện thoại có mật mã, ta không nói cho ngươi mật mã ngươi có thể nhìn thấy ta việc riêng tư sao? Hừ hừ, muốn xem ta ảnh chụp là không thể nào. Nghe được Lý Mậu lời nói, Đàm Văn Văn kêu khẽ nói. Dù sao đi làm thời điểm cửa hàng trưởng cha rất nghiêm, cũng căn bản không có thời gian chơi điện thoại, vẫn là để ngươi cho ta đánh số mét tương đối tốt. Ta ban đêm còn phải cùng ta bạn gái thân so tài một chút đâu. Ta nhớ được ngươi lần trước cho ta nói các ngươi chạy nghiệp vụ một ngày đi 10 cây số đều là ít. Nhất định có thể giúp ta đánh đến thứ nhất, chỉ cần ngươi giúp ta, ta ban đêm mời ngươi ăn cơm. Đàm Văn Văn dáng vóc cao gầy, tướng mạo cũng không tệ, tính tình càng là không lời nói. Cửa hàng bên trong mấy cái nghiệp vụ viên cũng đối Đàm Văn Văn có ý tứ. Bất quá lại không người có thể đuổi tới nàng, thậm chí hẹn hò cũng không ai có thể hẹn đến. Cho dù là Lý Mậu, cũng chỉ là giữa trưa mọi người tại cửa hàng bên trong thời điểm một khối ra ngoài tìm nhà hàng ăn một bữa cơm. Ban đêm hai người thế nhưng là chưa từng có đơn hẹn qua. Đây tuyệt đối là một cái lớn nhất cất bước. Nghĩ đến quan hệ lên lần này tiến bộ, lại là bởi vì WeChat vận động. Lý Mậu bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc đầu hắn còn muốn nói cho chính Đàm Văn Văn mua nhà. Nhưng nghe đến cái này hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Nói ra, có thể, ta hôm nay giúp ngươi đánh số mét. Nhất định khiến ngươi tại ngươi bạn gái thân bên trong xếp số 1. Nhưng là Văn Văn, ngươi biết rõ ta hôm nay chuẩn bị làm sự tình là vì người khách hàng nào phục vụ sao? Cái nào a? Ta đây làm sao đoán? Đàm Văn Văn ngốc ngốc hỏi. Huy chết lão bản, hứa chiết hứa đồng. Lý Mậu có chút khoe khoang ý vị nói. Trong tiệm người trừ hắn cùng cửa hàng trưởng bên ngoài, không có người biết rõ hắn khách hàng đến cùng là ai. Liền hứa chiết lần trước ký hợp đồng, cũng là trực tiếp tại tổng bộ ký. Mọi người cũng không có tò mò qua vấn đề này. Bọn hắn hơn quan tâm là kia mấy chục vạn trích phần trăm. Lý Mậu cũng chưa nói qua. Nhưng đó là hắn không biết rõ Đàm Văn Văn đối WeChat coi trọng như vậy. Không phải vậy hắn đã sớm xem như cộng đồng chủ đề cùng Đàm Văn Văn kéo vào quan hệ. Hứa chiết, Lý Mậu ngươi vậy mà gặp qua ta nam thần. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, đợi lát nữa lại nói, lập tức sẽ mở sớm sẽ. Ngươi nhỏ giọng một chút đừng để những người khác nghe được. Mở xong sớm sẽ ta tới tìm ngươi a. Ngoặc kép, ha ha ha, Hứa Đồng ngươi thấy không có. Có người nói hai cái phần mềm cũng dùng, nhưng khấu trừ tác dụng chỉ là giờ một cái quyên tiền. Mà nhóm chúng ta WeChat mới là chân chính sử dụng phần mềm xã hội đâu. WeChat, Hứa Chiết trong văn phòng. Trương Hiểu Long cười lớn liền muốn cho Hứa Chiết nhìn xem tự mình trên điện thoại di động nội dung. Tốt lão Trương, kích động như vậy làm gì? Bình tĩnh một điểm, ta không còn sớm từng nói với ngươi. Chỉ mới nghĩ lấy nện tiền là không dùng. Hứa Chiết lúc lắc đồng hồ bày ra mình đã biết rõ về sau. Nói với Trương Hiểu Long, đây chỉ là một bắt đầu, cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Hiện tại liền đã hữu dụng hộ tự phát chống cự chim cánh cụt. Như vậy thì là không biết rõ hai ngày qua đi, chim cánh cụt sẽ làm sao? Hai ngày qua đi, Hứa Đồng ngươi lại muốn một chút tuyên truyền phương diện việc nhỏ, là các truyền thông tự phát tổ chức, ngươi chờ xem liền tốt. Hứa Chiết không có cụ thể nói, Trương Hiểu Long cũng không có đặc biệt hỏi, nói đến tuyên truyền. Đây cũng là hắn đau lòng chỗ một trong. Hắn tại tuyên truyền lên thế nhưng là cắm cái ngã nhào. Cũng không tiếp tục muốn quản tuyên truyền phương diện sự tình. Hắn không có năng lực này. Vô luận Hứa Chiết làm thế nào, hắn chờ đợi xem là được. Hắn 10 điểm tín nhiệm Hứa Chiết ở phương diện này năng lực. 9 giờ sáng bắt đầu. Rất nhiều web portal. Từ truyền thông liền bắt đầu không ngừng đưa lên tin tức. Một mét đổi một gạo, hoạt động trạm thứ nhất. Hà Gia Thôn hy vọng tiểu học hiện trạng. Một mét đổi một gạo, hoạt động phát lực. 3.000 vạn vật tư lần lượt chuyển vận đến các nơi. Đám đầu tiên 3.000 vạn. Bài Trăng dự tính chuyển vận qua 500 triệu vật tư. Người xác định thật không tham gia cái này hoạt động. Năm gần đây hấp dẫn nhất ánh mắt công ích dự án, một mét đổi một gạo, chính thức bắt đầu vận chuyển. Chính như Hứa Chiết suy nghĩ, chim cánh cụt đang chuẩn bị vượt lên trước phát ra vận động tác dụng thời điểm. WeChat cùng hội ngân sách chưa từng có nhàn rỗi. Hứa Chiết có tiền, cũng không phải loại kia lãnh huyết người. Tại 950 phát hiện Hà Gia Thôn tình huống về sau, hắn cũng sẽ không hết hy vọng mắt chuyên môn chờ lấy hoạt động chính thức bắt đầu. Tại các hạng làm việc vẫn còn chuẩn bị trạng thái thời điểm, Hứa Chiết liền cái người bỏ vốn 3.000 vạn, dùng để mua sắm hủ tiếu dầu, trứng gà, loại thịt những vật này tư, chuyển vận đến rất nhiều cần những vật tư này địa phương. 3.000 vạn vật tư xác thực cũng đầy đủ duy trì đến hoạt động chính thức bắt đầu vận chuyển. Dù sao cái này hoạt động, kỳ thật đều là dùng WeChat cái này bình đài đến thu hoạch một chút xí nghiệp từ thiện. Cũng không phải là Hứa Chiết bỏ tiền, cho nên giai đoạn trước chính Hứa Chiết cũng chuẩn bị tận một phần sức mọn. Vật tư không phải hôm nay mới bắt đầu đưa, là từ Hứa Chiết theo Hà Gia Thôn rời đi về sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là Hứa Chiết cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không để cho người báo cáo ra. Nhưng đã chim cánh cụt muốn tại công ích dự án lên cùng WeChat tranh đoạt chú ý độ, kia Hứa Chiết cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp liên hệ một chút truyền thông, để cho người ta trắng trợn tiến hành đưa tin chim cánh cụt hoạt động. Nhưng thật ra là giống như WeChat hôm nay mới có thể chính thức bắt đầu vận chuyển. Nhưng theo mỗi ngày quyên tiền ngạch thống kê, đến đem từ thiện chuyển vận đến cần địa phương, phải cần bao lâu thời gian? Trong khoảng thời gian này khả năng không dài, 3 ngày hoặc là 2 ngày là được, cũng tuyệt đối không phải 2 giờ liền có thể hoàn thành. Một bước chậm, từng bước chậm, chim cánh cụt muốn ở phương diện này đuổi đi lên, rất khó khăn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.